Đan Đốn đế quốc phòng nghỉ ngơi. Lão đại, ngươi nhìn suốt mới vừa rồi tên kia sử dụng là cái gì năng lực sao? Ngồi ở cầm đầu thanh niên hạ thủ vị trí, so với Trầm Tiểu Ma địa vị cao hơn mấy điểm thanh niên hỏi. Tựa hồ là tà thuộc tính. Sám cho sắc quang mang là tà thuộc tính chuyên trúc. Chẳng lẽ là thiên tà giáo người? Trầm Tiểu Ma khẽ nhíu mày, nói không phải là thiên tà giáo đi. Mày là lời của bọn hắn, Trung Thiên Đế Quốc phương diện làm sao sẽ tùy ý bọn họ ở chỗ này? Trừ phi, không thể nào đâu. Cầm đầu này mặt thấy lạnh lùng thanh niên ánh mắt hơi động một chút. Nói xem ra, động tác của chúng ta mới nhanh một chút rồi. Không có gì là không thể nào. Chúng ta đi, ta phải đi về cho lão sư truyền tin. Thiên tà giáo, hừ, thiên tà giáo. Chu Duy Thanh tự nhiên không biết hắn hôm nay ra tay nhưng đem một chuyện nói trước rất nhiều. Mang theo mọi người trở về tiểu điếm sau, hắn để cho mọi người tự hành nghỉ ngơi, chính mình nhưng lặng lẽ ra tiểu điếm. Trên đầu như cũ mang theo đấu lạp. Trung Thiên Thành Tây Môn, hai chiếc xe ngựa thong dong ra khỏi thành, lên quan đạo chạy thẳng tới Tây Phương đi. Lúc này mới là buổi trưa. Bởi vì Thiên Châu đại tái nguyên nhân, Trung Thiên Thành ngoài thành cùng với phía ngoài quan đạo cũng là so với bình thường vắng lạnh rất nhiều. Thế cho nên có thể làm cho này hai chiếc xe ngựa tốc độ đầy đủ tăng lên. Rất nhanh. Hai chiếc xe ngựa là được chạy nhanh ra trong vòng hơn 10 dặm. Ngồi ở thứ một chiếc xe ngựa trong có 4 người. Trong đó một gã sắc mặt có chút tái nhợt. Vóc người gầy cao nam tử hơi thở phào nhẹ nhõm. Nói cuối cùng là rời đi. Ai, này Thiên Châu đại tái vốn không phải là chúng ta hẳn là tham gia. Lệnh một gã nam tử khẽ nhíu mày nói đội trưởng, chúng ta như vậy đi có phải hay không quá gấp gáp? Chẳng lẽ chúng ta còn sợ này Thiên Cung đế quốc phải không? Sắc mặt tái nhợt nam tử hừ lạnh một tiếng. Ngươi biết cái gì? Phía trước chiến sự cũng không như ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Thiên Cung đế quốc không biết từ chỗ nào triệu lai rồi mấy trăm tử sĩ, phối hợp với tân binh. Thế nhưng đem chúng ta 5 vạn đại quân đánh lui. Hơn nữa còn là tổn thất thảm trọng. Bệ hạ cũng đều hạ lệnh lấy Thiên Cung thành làm trung tâm làm ra phòng ngự tư thái. Không có lại đi tiếp tục tiêu diệt. Có thể nghĩ này Thiên Cung đế quốc co nào khó đối phó rồi. Hiện tại chỉ có thể đẳng cấp bách đạt đế quốc bên kia cường giả đến mới có cơ hội lần nữa phản công rồi. Nghe nói lần này Thiên Cung đế quốc bên kia là năm đó lọt lưới đế phủ Nhã công chúa dẫn sắt. Chương 217 cắn nuốt thổ linh hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Rồi đúng vậy, A Thiên Cung chiến đội kia mấy tên đội viên thực lực cũng đều rất mạnh. Quả thật không phải chúng ta có thể đối kháng. Chỉ là của ta cảm thấy chúng ta cứ như vậy đi. Thật sự là có chút khuất nhục. Còn muốn cho Bách Đạt đế quốc thay chúng ta hướng Trung Thiên đế quốc cuộc so tài tổ chức phương hồi báo. Đội trưởng ngươi rồi nhìn thấy mới vừa rồi Bách Đạt đế quốc những ngưng người kia cái gì biểu tình. Hừ, bọn họ gặp phải Thiên Cung chiến đội sợ rằng cũng không khá hơn chút nào đi. Đội thở dài một tiếng, nói ta cảm thấy chúng ta khắc lôi tây cuộc sống mời không dễ chịu lắm. Bách Đạt đế quốc chẳng qua là đem chúng ta làm thành một con chó. Mà Thiên Cung đế quốc nhưng lại có cường thế hồi phục sức mạnh. Nếu như ta không có đoán sai, Thiên Cung đế quốc sau lưng nhất định là có Phỉ Lệ đế quốc duy trì. Nếu không, Bọn họ ở đâu ra nhiều người như vậy lực? Vật lực phục quốc. Bọn họ cũng chỉ là phỉ lệ đế quốc một con chó mà thôi. Ngươi đoán là không đúng. Thiên cung đế quốc chính là thiên cung đế quốc. Phỉ lệ đế quốc chỉ có thể là minh hữu của chúng ta. Ngươi cho rằng ai cũng giống như các ngươi khắc lôi tây đế quốc như vậy nguyện ý làm chó sao? Nương theo thanh âm này xuất hiện, chỉ nghe ầm ầm một trận tiếng sấm hướng, xe ngựa trong nháy mắt dừng lại. Liên tiếp vỡ vụn trong tiếng, bên trong xe ngựa khắc lôi tây chiến đội đội viên đều lao ra. Bọn họ nhìn qua, là quan đạo ngay giữa đứng yên người áo xám. Đấu lạp, cái khăn che mặt, áo xám. Hắn liền như vậy đứng ở nơi đó. Nhưng mang cho khắc lôi tây đế quốc mọi người cảm giác nhưng giống như là một khu không thể vượt qua núi cao. Chậm rãi lấy xuống đấu lạp. Chu Duy Thanh trong mắt còn rét lạnh quang mang. Khi hắn dưới chân, Lục Tuyệt Thần mang trận quang hoa lóng lánh. Hoàn toàn hiện ra làm lôi thuộc tính lam tử sắc. Ngươi là mới vừa rồi tranh tài trên đài người kia. Khắc lôi tây chiến đội đội trưởng sắc mặt đại biến. Ngay tiếp theo một đám đội viên tất cả đều nhanh chóng phóng thích xuất rồi bổn mạng của bọn hắn châu. Không thể không nói. Khắc lôi tây đế quốc nhỏ yếu. Toàn bộ 6 tên tránh tuyển đội viên ở bên trong. Mạnh nhất đội trưởng cũng chỉ là 5 châu tu vi mà thôi. Những thứ khác còn có 2 gã 4 châu. Còn lại cũng là 3 châu. 2 gã thay thế bổ sung đội viên cũng là 3 châu. Lấy bọn họ như vậy tổ hợp, mong muốn ở Thiên Châu đại tái trên có sở tác làm vốn là không thể nào. Chu Duy Thanh mới vừa đánh tan rồi một gã 7 châu tu vi cường giả. Có thể nào không mang theo cho bọn hắn áp lực cực lớn đây? Chu Duy Thanh lạnh lẽo cười, nói tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Chu Duy Thanh. Có lẽ đối với ta cái tên này còn có chút xa lạ đi. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi những thứ này Thiên Châu Sư cũng là khắc lôi Tây Đế Quốc ở tóm thâu chúng ta Thiên Cung Đế Quốc lúc sau mới là chiêu dụ đến. Bất quá, ta rồi hãy nói một thân phận có lẽ các ngươi sẽ có nghe thấy. Cha của ta chính là Thiên Cung Đế Quốc nguyên soái Chu Thủy Ngưu. Khắc lôi Tây chiến đội đội trưởng sắc mặt tái nhợt nhìn Chu Duy Thanh. Nói các hạ nói rất đúng. Chúng ta cũng là bị khắc lôi Tây Đế Quốc chiêu dụ không lâu Thiên Châu Sư. Bản thân cũng không tính là khắc lôi Tây dòng chính. Chỉ cần các hạ chịu bỏ qua cho chúng ta, chúng ta bảo đảm sẽ lập tức thoát khỏi khắc lôi Tây Đế Quốc. Nếu không cho xuất lực, Chu Duy Thanh nâng lên tay phải, vươn ra ngón trỏ lắc lắc. Không chiến trước tiên e sợ. Ngươi cũng không phải là một gã hợp cách đội trưởng nha. Ngươi cũng đều như vậy, còn để đội viên làm sao có thể có lực chiến đấu đây. Ta chỉ có thể nói các ngươi ở đầu nhập khắc lôi Tây Đế Quốc kia một ngày cũng đã sai lầm rồi. Ta có lý do gì tin tưởng ngươi đây? Tiêu diệt địch nhân sinh lực mới là ta đều hứng thú, không phải sao? Cái kia nâng lên tay phải, ngay tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó, nồng nặc lam tử sắc quang mang đã bộc phát ra. Bát chói mắt điện quang gần như là đồng thời rơi vào 8 tên khắc lôi tây chiến đội đội viên trên người. Lấy Chu Duy Thanh lực khống chế cùng lôi điện tốc độ cùng với thiên lực trên tuyệt đối áp chế. Những thứ này khắc lôi tây đội viên căn bản liền phóng thích kỹ năng cơ hội cũng không có. Lôi điện nhập vào cơ thể. Bọn họ toàn bộ ở trong lúc khiếp sợ tê dại. Mỗi người trên người cũng đều rõ ràng tản mát ra rồi khét lẹp mùi vị. Sau một khắc, màu đen quang mang lặng lẽ xuất hiện. Tám người thân thể nhất thời bị thổi quét ở một chỗ. Mà nồng đậm xám cho sắc quang mang rồi vừa lúc đó ở Chu Duy Thanh trên tay sáng lên. Mấy phút đồng hồ sau, trên quan đảo còn lại còn vỡ vụn xe ngựa cùng bị Lôi Châu tạc toái thức ngựa thi thể. Khắc Lôi Tây Chiến đội 8 tên đội viên cũng đã hư không tiêu thất rồi. Vẻ nhàn nhạt huyết sắc theo Chu Duy Thanh đáy mắt hiện lên. Nhìn xa Tây Phương, ánh mắt của hắn tràn đầy nóng bỏng. Khắc Lôi Tây Đế Quốc, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ta xem từng điểm thu các ngươi nhất định phải trả giá cao. Thiên Châu Đại Tái thuận lợi tiến hành. Khi ngày thứ tư tranh tài đã tới lúc sau, đòi hỏi mong đợi Thiên Cung chiến đội lần nữa có thượng giai biểu hiện dân chúng nhưng thất vọng. Bởi vì làm đối thủ của bọn họ Khắc Lôi Tây chiến đội tự động rời khỏi. Do đó làm bọn hắn bất chiến mà thắng. Lấy 4 chiến 3 thắng 1 chịu thành tích, xếp hàng thứ nhất tổ vị thứ 3. Vỗ vào một tổ đệ nhất tự nhiên là Trung Thiên chiến đội. Đệ nhị thì còn lại là Đan Đốn chiến đội. Bọn họ chiến tích cùng Thiên Cung chiến đội giống nhau. Cũng là 3 thắng 1 phụ. Chỉ bất quá đám bọn hắn ở trên cao một lần trong trận đấu bài danh phía trên. Cho nên mới tạm thời vỗ vào thứ hai. Nhưng là tổ một cũng đang này ngày thứ tư trong trận đấu, lần nữa bộc phát ra rồi một trận đại chiến. Vậy thì là tới từ ở Đan Đốn đế quốc cùng cách Lý Phỉ Nặc đế quốc ở giữa tranh tài. Tranh tài đánh mãn 4 sân, Đan Đốn chiến đội thế nhưng thua trận rồi trong đó một trận. Này 4 cuộc tranh tài chỉ có thể dùng thảm thiết để hình dung. Bạch Thu cùng một gã khác cách Lý Phỉ Nặc chiến đội đội viên chết trận. Vũ Vân cùng Vũ Linh Huyên muội phối hợp. Đạt được 2 đấu 2 một ít sân thắng lợi. Đáng tiếc, ở thứ 4 sân, Vũ Vân vẫn bại. Không có cho muội muội ở thứ 5 sân xuất chiến cơ hội. Mà chiến thắng Vũ Vân chính là tu vi đồng dạng đạt đến 7 châu cảnh giới trầm tiểu ma. Nhưng là Vũ Vân mặc dù thua, nhưng hắn cùng trầm tiểu ma có thể nói là lưỡng bại câu thương. Trầm tiểu ma bị hắn đả thương một cái cánh tay, mà Vũ Vân còn lại là bị thương nặng hôn mê. Cuộc tranh tài này, mặc dù cuối cùng người thắng là Đan Đốn chiến đội, nhưng cách Lý Phỉ Nặc chiến đội nhưng thắng được mọi người tôn kính. Bọn họ dùng máu của mình tính ở nói cho mọi người. Cách Lý Phỉ Nặc đế quốc vĩnh viễn cũng sẽ không trước bất kỳ ai thần phục. Nếu có người dám xâm chiếm nhà của bọn hắn chắc chắn huyết chiến cuối cùng. Ngày thứ tư tranh tài rồi ở nơi này có chút mùi máu tươi nhi trong quá trình kết thúc. Chu Duy Thanh lôi kéo Thiên Nhi đích tay đi ở Trung Thiên Thành bên trong thành trên đường phố. Hai người cũng đều đổi y phục. Chỉ bất quá Thiên Nhi trên đầu còn mang theo đấu lạp mà thôi. Sở dĩ như vậy thật sự là bởi vì Thiên Nhi thật đẹp. Chu Duy Thanh luôn luôn cũng đều rất ích kỷ, lão bà của mình nhưng không muốn tùy tiện để cho người khác nhìn. Tiểu bàn, ngươi kéo ta ra ngoài làm gì? Hậu thiên sẽ phải đối trận Đan Đốn chiến đội rồi, chẳng lẽ ngươi thật thì như vậy có nắm chắc sao? Hôm nay ngươi cũng thấy đấy, bọn họ mạnh nhất hai người kia còn không có ra sân. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói chúng ta là đi làm lấy lòng. Thiên Cung đế quốc cần đồng minh, chỉ sợ này đồng minh khoảng cách rất xa. Chương 218 hủy diệt thuộc tính thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh mang theo Thiên Nhi ở bên trong thành đi qua mấy ngõ hẻm. cuối cùng đi vào một gian coi như tương đối quán rượu sang trọng trong. Theo đại đường một bên thang lầu đi lên ba tầng. Đứng ở ba tầng trong hành lang. Chu Duy Thanh suy nghĩ một chút sau. Hướng Thiên Nhi cười hắc hắc. Sau đó theo trên người hắn thì tản mát ra một cổ nồng nặc thiên lực ba động. Chỉ có Thiên Châu Sư đối với thiên lực ba động mới có rõ ràng cảm giác. Mà người bình thường trừ phi là gần ở thước thước. Nếu không thì sẽ không thể nào phát hiện được cái gì. Cơ hồ chẳng qua là Chu Duy Thanh bên này thiên lực ba động xuất hiện vài giây lúc sau. Lâu đảo cuối một cánh cửa thì đột nhiên mở ra. Một đảo thân ảnh từ bên trong vọt ra. Chính là cách Lý Phỉ Nặc chiến đội kia có thổ linh thân thể Vũ Linh. Đòi hỏi khí độ trầm mùn cô ta. Lúc này lại là hai mắt đỏ bừng. Thấy trong hành lang đầu đội đấu lạp Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi. Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi là đến đuổi tận giết tuyệt. Ta và các ngươi liều mạng. Vừa nói, nồng nặc thổ thuộc tính ngày xử lý liền từ trên người nàng bộc phát ra. Đừng hiểu lầm, chúng ta không là địch nhân. Chu Duy Thanh đuổi nói gấp, vừa nói. Hắn rồi tháo xuống đầu mình trên đấu lạp. Vũ Linh hơi thở hơi chậm lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn chăm chú Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói tại Hạ Thiên Cung chiến đội đội trưởng Chu Duy Thanh. Cũng chính là ngày đó đánh bại ca ca ngươi Chu Tiểu Bàn. Hôm nay lệnh huyên bị đan đốn đế quốc người đả thương. Chúng ta đặc biệt để xem một chút có thể hay không giúp được với bận rộn. Mặc dù Vũ Linh cũng không nhận ra Chu Duy Thanh. Nhưng vừa nhìn thấy hắn lộ ra diện mục thật sự rồi cũng không phải là trong nội tâm nàng phán đoán địch nhân. Sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Lạnh lùng nói còn nhìn cái gì? Anh ta hắn đã không được. Lời vừa nói ra, nước mắt nhất thời báng luôn xuống. Chu Duy Thanh trong lòng cả kinh. Vội vàng lôi kéo Thiên Nhi bước nhanh đi tới Vũ Linh trước mặt. Mau dẫn chúng ta đi xem một chút. Nói không chừng còn có cứu. Vũ Linh hiển nhiên đối với Chu Duy Thanh cũng không tín nhiệm. Không một chút để cho bọn họ vào cửa ý tứ. Ngay tại cô ta muốn ngăn cản lúc sau. Thiên Nhi khoát tay. Một cổ chói lọi màu vàng vầng sáng theo cô ta nơi lòng bàn tay toát ra. Thản nhiên nói nếu như là ta đều không thể trị liệu thương thế. Chỉ sợ ngươi ca thì thật mời không được. Vũ Linh coi như là kiến thức rộng rãi. Thấy Thiên Nhi trong tay kim quang. Trong mắt nhất thời biểu lộ mãnh liệt vẻ vui mừng. Này, đây là thần thánh thuộc tính. Hai vị mau mời. Vội vàng để cho mở cửa phòng, đem Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi mời đi vào. Bên trong gian phòng, cách Lý Phỉ Nặc chiến đội còn sống mấy người cũng là vẻ mặt thần sắc như cha mẹ chết. Vũ Vân yên tĩnh nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hơi thở hết sức yếu ớt. Một gã có thủy thuộc tính đội viên chính đang không ngừng thi triển trị liệu thuật ở trên người hắn. Cố gắng vãn hồi tánh mạng của hắn. Chu đội trưởng. Vũ Linh Cương muốn nói gì? Chu Duy Thanh nhưng vội vàng giơ tay lên ngăn trở cô ta. Cái gì cũng đều chớ nói. Cứu người quan trọng hơn. Thiên Nhi. Thiên Nhi gật đầu. Đi tới bên giường. Vũ Linh vội vàng đem tên kia đang ở cho Vũ Vân trị liệu đội viên kéo đến một bên. Thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu cái gì. Thiên Nhi ở bên giường ngồi xuống. Giơ tay lên đặt tại Vũ Vân trên lồng ngực. Kim sắc quang mang nhàn nhạt khuyết tán ra. ở sử dụng thần thánh thuộc tính thiên lực lúc sau, bổn mạng của nàng châu tự nhiên cũng muốn thích phóng đi ra. Vũ Linh mọi người thấy rõ ràng. Thiên Nhi trên cổ tay lộ ra 7 viên bổn mạng châu. Trên mặt nhất thời hiện lên vẻ kinh sợ. Ngày đó bọn họ bại bởi Thiên Cung chiến đội. Thẳng thắn nói là rất có chút không phục. Vũ Vân cho đến bại bởi Chu Duy Thanh. Cũng không quá hiểu được mình là tại sao thua rớt tranh tài. Chẳng qua là mơ hồ cảm giác được Chu Duy Thanh ủng có một hết sức khắc chế của mình kỹ năng mà thôi. Nhưng là bọn hắn bây giờ mới hiểu được. Thiên Cung chiến đội vẫn còn có một vị cường đại như thế đội viên không có ra sân. 7 châu thần thánh thuộc tính. Này ý vị như thế nào? Ở trong ấn tượng của bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua thần thánh thuộc tính là Tuyết Thần Sơn đều độc hữu chính là. Cho dù là vạn thú đế quốc chiến đội những đội viên kia. Cũng đều không có một người nào. Không có một cách nào ủng có thần thánh thuộc tính tồn tại. Dù sao bọn họ không phải Tuyết Thần Sơn trực hệ. Có thánh thuộc tính hạ vị thiên tông tuyệt đối là không thể dùng đơn giản cấp bậc đến cân nhắc. Kim sắc quang mang nhàn nhạt tràn ngập ở Vũ Vân trên người, làm hắn kia sắc mặt tái nhợt trở nên tựa như kim giống như giấy. Thiên Nhi khẽ nhíu mày. Một hồi lâu sau, trầm giọng nói thương thế của hắn rất nặng. Ngũ tạng lục phủ có vỡ vụn dấu hiệu. Hơn nữa, ở trong cơ thể hắn có một cổ hết sức dù gì thiên lực ba động. Cũng không thuộc về chúng ta đã biết bất kỳ thuộc tính. Vũ Linh trận lại nói chính là bởi vì như thế ca ca mới chịu chống đỡ không nổi đi. Lúc đó chúng ta cho là ca ca chẳng qua là trọng thương. Nhưng sau khi trở về mới phát hiện cũng không phải là đơn giản như vậy. Chúng ta mời Trung Thiên Đế Quốc trị liệu sư đến làm ca ca trị liệu. Cũng là bởi vì ca ca trong cơ thể vẻ này tràn đầy hủy diệt tính đặc thù năng lượng tồn tại. Bọn họ cũng là thúc thủ vô sách. Tánh mạng thuộc tính, quang minh thuộc tính, thủy thuộc tính trị liệu sư cũng đều thử qua rồi, nhưng đều là thúc thủ vô sách. Thượng quan Long Ngâm tiền bối tự mình ra mặt đi tìm đi qua đan đốn chiến đội kia lũ hỗn đản. Bọn họ nhưng là căn bản không chịu ra mặt. Hai chúng ta nước đã là tử thù rồi. Chu Duy Thanh trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, hướng Thiên Nhi nói có thể trị được chứ? Thiên Nhi hướng Chu Duy Thanh gật đầu. Chuyện âm nói nhất định phải vận dụng thánh lực mới được. Chúng ta thánh lực là áp đảo hết thảy thuộc tính trên. Chỉ cần có thánh lực phụ trợ, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Chu Duy Thanh nói vậy thì ra tay đi, ta giúp ngươi. Thiên Nhi nâng lên một cái tay khác, để cho Chu Duy Thanh cầm. Ngay tại cách Lý Phỉ Nặc chiến đội mọi người không biết rõ bọn họ muốn làm gì. Hai người hai tay nắm vào nhau địa phương đã truyền ra một cổ kỳ dị năng lượng ba động. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi cùng chung thúc dục đại thánh lực lúc xoáy dưới tình huống. Bọn họ sử dụng thánh lực lúc sau. Thánh lực thì sẽ không xuất hiện thực chất tính hao tổn. Đều có thể khôi phục như cũ. Nếu như là một mình sử dụng thánh lực. Một khi sử dụng quá nhiều, rất có thể bị sử dụng cái kia bộ phận thì một cái cũng không có mà trả lại rồi. Bọn hắn bây giờ riêng của mình thánh lực vẫn chưa tới 50 giọt. Tự nhiên không thể dễ dàng lãng phí. Vật này ngưng tụ nhưng cũng không dễ dàng. Đại thánh lực lúc xoáy ở Chu Duy Thanh trong cơ thể lặng lẽ xuất hiện. Lại quay lại Thiên Nhi. Nồng đậm kim quang chợt bay lên. Chỉ là một sát na thời gian. Cả cái gian phòng bên trong thì tràn đầy thần thánh khí. mặc dù Thiên Nhi như cũ mang theo đấu lạp, chẳng qua là đơn giản ngồi ở chỗ đó. Nhưng là cách Lý Phỉ nặng chiến đội mọi người nhưng có một loại mời quỳ bái cảm giác. Kia phân thần thánh hơi thở mang theo một cổ nhu hòa uy áp, dường như song phương căn bản là không thuộc về một tầng dường như. Ở rót vào thánh lực thần thánh trị liệu thuật, Vũ Vân cả người cũng đều biến thành màu vàng. Vỡ vụn nội tạng bằng tốc độ kinh người chữa trị. Mà trong cơ thể hắn một ít chích tàn sát bừa bãi, không ngừng phá hư năng lượng dược dị. Do Thiên Nhi này cường đại thần thánh năng lượng dưới tác dụng chậm rãi bị buộc vội vã ở một chỗ. Cuối cùng ngưng tụ khi hắn trên cánh tay trái. Phù một tiếng. Vũ Vân cánh tay trái ốm tay áo bạo liệt. Có thể thấy rõ ràng. Khi hắn trên cánh tay có từng vòng phát sáng màu tím quang văn không ngừng dao động. Duy Thanh. Thiên Nhi khẽ quát một tiếng. Chu Duy Thanh trong lòng hiểu ý. Dùng một cái tay khác cầm Vũ Vân này chích lóng lánh phát sáng tử sắc quang mang đích tay trưởng. Cắn nuốt kỹ năng phóng thích. Vẻ này tràn đầy hủy diệt tính năng lượng nhất thời bị Chu Duy Thanh hút vào rồi trong cơ thể mình. Cổ năng lượng này vừa vào thể, Chu Duy Thanh cũng là toàn thân rất nhỏ chấn run lên một cái. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Loại này không biết tên thuộc tính năng lượng tràn đầy hủy diệt hơi thở. Không sai, chính là hủy diệt. Nếu để cho Chu Duy Thanh cho nó khởi cái tên, vậy nhất định phải gọi hủy diệt thuộc tính. Loại này hủy diệt thuộc tính đầy giấy mạnh mẽ nổ tung lực cùng lực phá hoại. Giống như hết thảy thuộc tính gặp phải hắn cũng sẽ hơi bị vỡ vụn dường như. Cho dù là Chu Duy Thanh kia được xưng tà thuộc tính mạnh nhất kỹ năng tà ma thôn phệ đang hút thu nó lúc sau. Tà ma thôn phệ năng lượng rồi bị chấn động là không gãy xuất hiện rất nhỏ vết rách. Phải biết rằng, này cổ hủy diệt năng lượng nhưng cũng không phải là trong công kích phóng thích. Mà là Chu Duy Thanh chủ động tiến hành cắn nuốt. Lại vẫn năng sinh ra hiệu quả như vậy. Có thể thấy được uy lực của nó đến cỡ nào cường đại. Bất quá, khi này cổ hủy diệt năng lượng tiến vào Chu Duy Thanh trong cơ thể sau, sẽ không có thể kiêu ngạo. Ở đại thánh lực lúc xoáy trước mặt, nó giống như vô cùng hoảng sợ, mong muốn chạy trốn. Nhưng là đại thánh lực lúc xoáy như thế nào lại cho nó cơ hội đây? Rất nhanh, nó thì biến thành đại thắng lợi nhuận lúc xoáy một bộ phận. Mà Chu Duy Thanh rồi kinh ngạc phát hiện, này cổ cũng không tính quá nhiều hủy diệt năng lượng. Thế nhưng túc túc chuyển hóa ra 5 giọt thánh lực. Phải biết rằng, kia cơ hồ chỉ là một tiểu cổ năng lượng mà thôi. Lại năng sinh ra nhiều như thế chuyển hóa. Điều này làm cho Chu Duy Thanh lập tức đoán được. Này hủy diệt thuộc tính năng lượng tầng thứ tuyệt không thua kém tứ đại thánh thuộc tính. Thậm chí còn mười còn hơn lúc trước. Chu Duy Thanh đắm chìm ở cảm giác của mình trong. Thiên Nhi thần thánh thuộc tính cũng đang thánh lực rót vào dưới dễ chịu Vũ Vân thân thể. Khi kim quang kia cuối cùng rút đi lúc sau, Vũ Vân hô hấp đã trở nên đều đều. Sắc mặt cũng nhiều mấy phần hồng nhuận. Ngủ thật say. Không cần Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi nói, Vũ Linh mọi người rồi nhìn ra được Vũ Vân hẳn là không có chuyện gì rồi. Vũ Linh ở trong sự kích động, trước một bước sẽ phải cho bọn hắn quỳ xuống, lại bị Thiên Nhi ngăn cản. Chu Duy Thanh rồi từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Vũ Linh cô nương không cần như thế. Thẳng thắn nói, chúng ta mặc dù cũng không quen thuộc, Nhưng là Đan Đốn đế quốc, Bách Đạt đế quốc cũng đều là chúng ta cùng chung địch nhân. Bởi vì cái gọi là địch nhân thì là bằng hữu. Hy vọng chúng ta sau này có thể có cùng nhau trông coi cơ hội. Hôm nay coi là một tốt khai đoan đi. Lệnh huyên đã không có gì đáng ngại rồi. Chờ hắn tỉnh lại lúc mời chuyển cáo hắn. Ta hướng cam đoan của hắn nhất định sẽ thực hiện. Ta sẽ không để cho Đan Đốn chiến đội tiến vào trước 8 tên. Về sau nếu như các ngươi gặp phải thập bao nhiêu khó khăn cũng có thể tới tìm chúng ta. Chúng ta Thiên Cung đế quốc trước mắt ở huyện Nguyệt Thành. Vũ Linh cảm kích nói thật không biết nên nói cái gì cho phải. Các ngươi đã cứu ta ca ca một gã, phần này đại ân chúng ta vĩnh không dám quên, nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Chương 218 hủy diệt thuộc tính chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười. Không có lại tiếp tục lưu lại. Nói một tiếng cáo từ liền mang theo Thiên Nhi rời đi tiểu điếm. Bọn họ mặc dù là đến lấy lòng. Nhưng nếu như nói quá đi. Vậy thì chỉ làm cho người ta hoài nghi. Chu Duy Thanh hôm nay tới chỉ là vì gieo xuống một phần thiện nhân mà thôi. Về phần có thể hay không cần dùng đến. Hắn đến không phải quá để ý. Có ít nhất rồi hôm nay chăn đệm. Tương lai Thiên Cung đế quốc cùng cách Lý Phỉ Nặc đế quốc không phải là địch nhân. Tiểu bàn, ngươi cảm thấy sao? Ra tiểu điếm Thiên Nhi liền hướng Chu Duy Thanh hỏi. Chu Duy Thanh gật đầu, nói rất cường đại hủy diệt năng lượng. Khó trách chỉ liệu sư thúc thủ vô sách. Nếu như không phải có thánh lực tồn tại, chỉ sợ ngươi cũng đều rất khó chỉ tận gốc Vũ Vân thương thế đi. Thiên Nhi gật đầu, nói loại này năng lượng hết sức quái dị. Có thánh thuộc tính uy lực, nhưng cũng không thánh thuộc tính hơi thở. Giống như là một loại dung hợp thuộc tính. Nhưng có thể dung hợp thành cường đại như thế trình độ ta nhưng là chưa nghe thấy bao giờ. Lấy loại này thuộc tính thúc giục kỹ năng uy lực có thể nghĩ. Xem ra Đan Đốn đế quốc so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó hơn. Chu Duy Thanh nói chính là chỗ này một cổ hủy diệt năng lượng. Thế nhưng chuyển hóa thành 5 giọt thánh lực. Xem ra. Đối trận Đan Đốn chiến đội đánh một trận. Chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng phó mới được. Cổ năng lượng này rất kỳ lạ. Đẳng cấp sau khi trở về ta lại cẩn thận mài suy nghĩ. May là hôm nay tới rồi. Nếu không nghe lời. Ở không chuẩn bị dưới tình huống đối mặt loại năng lượng này rất có thể xem ăn giảm nhiều. Ngày sau đối trận Đan Đốn chiến đội. Không thể để cho mọi người mạo hiểm. Sợ rằng thật 12 người chúng ta cũng đều ra tay mới được rồi. Đối trận Đan Đốn chiến đội là thứ 6 đội phiên truyện tình. Mà Thiên Cung chiến đội ở ngày thứ 5 trong trận đấu. Tại giảng nghênh đón bọn họ lão đối thủ. Thậm chí có thể nói là tử địch Bách Đạt đế quốc chiến đội. Đấu loại đến nơi này cách vài đoạn. Các tổ tình huống rồi cơ vốn đã sáng suốt. Tổ một so đấu vẫn luôn là kịch liệt nhất. Trung Thiên chiến đội. Đan Đốn chiến đội. Cách Lý Phỉ Nặc chiến đội. Đây đều là truyền thống cường đội hơn nữa Thiên Cung chiến đội này thất hắc mã. Đưa đến tổ một cạnh tranh cực kỳ kịch liệt Trung Thiên đế quốc không thể nghi ngờ là chắc chắn đấu vòng sau mà mặt khác đấu vòng sau danh sách. Sẽ phải ở Đan Đốn chiến đội cùng Thiên Cung chiến đội trong lúc quyết ra. Bách Đạt chiến đội bởi vì bại bởi rồi cách Lý Phỉ Nặc chiến đội. Vì vậy bọn hắn đã trước thời hạn thối lui ra khỏi cạnh tranh đấu vòng sau danh sách cơ hội. Nhưng tranh tài hay là muốn tiến hành đi xuống. Khắc Lôi Tây chiến đội những người đó năng không đánh mà chạy. Nhưng Bách Đạt chiến đội lại không được. Mời là bọn hắn dám can đảm không đánh mà lui. Trở lại Bách Đạt đế quốc sau. Đẳng cấp đời bọn hắn đúng là vô cùng thê thảm trừng phạt. Thiên cung chiến đội mọi người thật sớm liền đi tới trong phòng nghỉ. Chu Duy Thanh bưng ngồi ở trung ương. Thản nhiên nói đối với ở hôm nay trận chiến này. Lời dặn của ta thì chỉ có một đó chính là không lưu người sống. Mã Quần nhe răng cười nói lão đại, ngươi yên tâm chúng ta cũng đều hiểu được. Chu Duy Thanh liếc hắn một cái. Nói nếu là tái phạm lần trước đối trận cách Lý Phỉ Nặc chiến đội lúc sai lầm phía sau tranh tài ngươi thì không cần phải lại ra sân. Mã Quần vẻ mặt lúng túng nói sẽ không, lão đại cho thêm ta cái cơ hội. Chu Duy Thanh nói hôm nay ngươi thứ nhất ra sân là ngươi, Tây Tây thứ hai. Trận thứ ba vẫn là Tây Tây cùng Ô Nha cùng tiến lên. Vân Ly có cảm thấy bất mãn nói tại sao không để cho ta trên. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười. Nói ngươi giết người khẳng định không có bọn họ giết người nhìn thoải mái. Khi hắn nói những lời này lúc sau, Vân Ly linh hồn dùng mình một cái. Theo Chu Duy Thanh trên người, hắn lần đầu tiên cảm nhận được như thế nồng nặc sát cơ. Đúng vậy, đối với Bách Đạt đế quốc, Chu Duy Thanh hận ý thậm chí còn mời ở Khắc Lôi Tây đế quốc trên. Nếu như không có Bách Đạt đế quốc, Khắc Lôi Tây đế quốc làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy công phá Thiên Cung đế quốc phòng tuyến. Do đó xâm lược rồi toàn bộ Thiên Cung đế quốc. Bách Đạt đế quốc có thể nói là đây hết thảy người khởi xướng. Chu Duy Thanh là cái rất mang thủ nam nhân. Mục tiêu của hắn tuyệt không chỉ là tiêu diệt hết Khắc Lôi Tây đơn giản như vậy. Đang lúc ấy thì phía ngoài đột nhiên truyền tới một âm thanh trong trẻo. Chu đội trưởng có ở đó không? Cách Lý Phỉ Nặc Vũ Vân, Vũ Linh cầu kiến. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, đứng lên ra ngoài đón. Quả nhiên, Vũ Vân, Vũ Linh huyên mỗi hai người thì đứng ở cửa. Thấy Chu Duy Thanh đi ra, Vũ Vân đuổi bận rộn khom mình hành lễ. Đa tạ Chu đội trưởng cùng Thiên Cung chiến đội ăn cứu mạng. Đại ăn không lời nào cảm ơn hết được. Sau này có phải dùng tới ta cách Lý Phỉ Nặc đế quốc chuyện? Chu đội trưởng cứ mở miệng. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, quyết không từ chối. Chu Duy Thanh trong lòng cả kinh. Hắn lập tức liền nghĩ đến. Này Vũ Vân quyết không có thể nào chẳng qua là cách Lý Phỉ Nặc chiến đội đội trưởng đơn giản như vậy. Hắn rõ ràng là đại biểu cách Lý Phỉ Nặc đế quốc A. Vũ Vân tự nhiên là nhìn thấu Chu Duy Thanh trong lòng nghi ngờ. Truyền âm hướng hắn nói một câu cái gì. Chu Duy Thanh lúc này mới biểu lộ vẻ hiểu ra. Vội vàng đem Vũ Vân huyên muội mời đi vào trong phòng nghỉ. Đan đốn chiến đội phòng nghỉ ngơi. Cầm đầu thanh niên sắc mặt trầm ngưng nhìn hướng Trầm Tiểu Ma. Tiểu Ma, ngươi ngày hôm qua dùng hủy diệt. Trầm Tiểu Ma lúc này cũng là vẻ mặt nghi hoặc, dùng A. Kia Vũ Vân chính là cách Lý Phỉ Nặc hoàng tử một trong. Hơn nữa lại nhất có hy vọng thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước. Cho nên chúng ta quyết định muốn đem trong đó chém giết. Ở trong trận đấu ta dùng hủy diệt, phải đem đánh chết. Hắn làm sao có thể còn sống? Cầm đầu thanh niên lạnh lùng nói cái vấn đề này ngươi không nên hỏi bọn ta. Hắn bây giờ còn sống tốt. Ngươi cũng thấy đấy. huynh muội bọn họ hai người mới vừa rồi đi tới thiên cung chiến đội phòng nghỉ ngơi. Trầm tiểu ma cũng là vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ nói là thiên cung chiến đội người cứu bọn hắn? Không thể nào a! Cho dù là thần thánh thuộc tính, không phải tu vi vượt qua ta ba châu trở lên cảnh giới, cũng không khả năng loại trừ ta hủy diệt. Cầm đầu thanh niên hai mắt híp lại. Ánh mắt của hắn tựa như sắc bén dao găm bình thường ở trong không khí xẹt qua. Xem ra, chúng ta thật phải chăm chỉ đối đãi cái này thiên cung chiến đội mới được rồi. Thiên cung chiến đội đối trận bách đạp chiến đội, song phương để nhất danh đội viên ra sân. Mã quần gần như là khẩn cấp theo trong phòng nghỉ xông ra ngoài. Người mặc trọng khải ầm ầm rơi vào tranh tài trên đài. Mà khi bách đạp chiến đội trận đầu đội viên xuất hiện tại tranh tài trên đài lúc sau, thiên cung chiến đội bên này nhưng tất cả đều nhíu mày. Bách đạp chiến đội phía trước tranh tài Chu Duy Thanh bọn họ rồi trên căn bản cũng đều nhìn rồi. Nhưng là lần này bọn họ thứ nhất ra sân, dĩ nhiên cũng làm là bách đạp chiến đội đội trưởng Nặc Lý Tư. Trận đấu thứ nhất thì do đội trưởng xuất trận, này ở Thiên Châu đại tái trên là cực ít xuất hiện. Mọi người giật mình dưới, ánh mắt đều nhìn về Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh lắc đầu, nói không sao. Càng là khó khăn tranh tài, đối với Thiên Châu sư mà nói càng có ý nghĩa. Ô Nha trong mắt rõ ràng biểu lộ vài phần lo lắng. Phải biết rằng, tên này bách đạp chiến đội đội trưởng rõ ràng là một gã sáu châu tu vi cường giả. Hơn nữa hắn ý châu thuộc tính chính là hắc ám. Thể châu thuộc tính là lực lượng. So sánh với bốn châu tu vi mã quần có tuyệt đối ưu thế. Chu Duy Thanh ngồi ở chỗ đó, nhưng trong lòng thì tại âm thầm cười lạnh. Hắn một chút cũng không có thay đổi chính mình bày trận tính toán đối phương, đây là muốn bằng mạnh đối với yếu nhất, làm hết sức tranh thủ thắng lợi cuộc chiến. Cái này hữu dụng sao? Mã quần mặt ngoài hào phóng, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn âm hiểm trình độ so với Chu Duy Thanh cũng là không kém bao nhiêu. Một nhìn đối phương trên chính là đội trưởng, hắn rồi để ý. Tại lúc trong lòng do trong khoảng thời gian ngắn lập tức thì làm ra tính toán. Thiên cung chiến đội, mã quần. Bách đạp chiến đội, Nặc Lý Tư. Tranh tài bắt đầu. Nặc Lý Tư là một gã nhìn qua 27-8 tuổi thanh niên. Tướng mạo bình thường, nhưng có một đôi đặc biệt ánh mắt làm mọi người chú ý. Ánh mắt của hắn âm lãnh, bị hắn nhìn chăm chú, giống như là bị độc xà theo dõi bình thường. Nồng nặc hắc ám khí tức ở trọng tài phú bố trí tranh tài bắt đầu trong nháy mắt liền từ Nặc Lý Tư trong cơ thể trào lên mà ra. Ngưng hình trang bị trong nháy mắt trên người. Nặc Lý Tư ngưng hình trang bị rất có ý tứ, là từ trên tay phải bắt đầu xuất hiện. Bàn tay phải cầm ở bên trong là một thanh đen nhánh mảnh kiếm. Sau đó là hợp với cánh tay khôi giáp đích bao tay, bảo vệ tay, giáp lót vai, áo giáp, trẻ lò. Vừa lúc sáu vật. Theo phẩm chất nhìn lại, hắn này sáu vật ngưng hình trang bị cũng không có quá xuất sắc địa phương. Chu Duy Thanh cùng Vân Ly ở ngưng hình quyển trục chế tác trên đều có được tương đối kinh nghiệm. Một cách là có thể nhìn ra, những thứ này bất quá là cấp đại sư ngưng hình trang bị mà thôi. Nhưng là này sáu vật nhưng là một sáu trang, rất rõ ràng rồi đã đến sáu trang cực hạn. Toàn bộ sáu vật trang bị ở bên trong. Còn hắn trong lòng bàn tay mảnh kiếm là tông sư cấp ngưng hình trang bị. Toàn bộ những cái này là lấy tăng phúc hắc ám thuộc tính làm chủ. Theo vũ khí trên là có thể nhìn ra được, này Nặc Lý Tư là an hiểu cận chiến Thiên Châu Sư. Ngưng hình trang bị phóng thích mà ra. Nặc Lý Tư đáy mắt hiện lên một tia rét lạnh độc mũi nhọn. Dưới chân dùng sức. Một cái bước xa. Thì hướng tới Mã Quần lao đến. Mã Quần công kích phương thức cùng phía trước tham gia tranh tài cũng không có gì không tại. Không chút nào để ý công kích của đối thủ. Trong tay Lang Nha bổng giơ lên cao. Chạy thẳng tới Nặc Lý Tư thân thể quét ngang đi. Nhìn qua lại càng làm cho người ta mấy phần lỗ mãng cảm giác. Nặc Lý Tư đáy mắt biểu lộ một tia nồng đậm khinh thường. Một tầng nồng nặc hắc mang theo trên người hắn trào lên mà ra. Giống như là ôn dịch bình thường. Trong nháy mắt thì lây đến Mã Quần thân thể. Mã Quần huy vũ Lang Nha bổng rõ ràng chậm rãi vài phần, hướng trên đỉnh đầu cũng nhiều một cái màu đen ký hiệu. Nguyện rùa, hắc ám thuộc tính an hiểu nhất nguyện rùa kỹ năng. Nặc Lý Tư thi triển chính là chậm chạp nguyện rùa. Đối mặt tu vi không bằng hắn Mã Quần. Cái này cũng không tính quá cường đại nguyện rùa phong ấm kỹ năng lập tức đã mang lại hiệu quả. Nặc Lý Tư thể châu mặc dù không phải nhanh nhẹn thuộc tính, nhưng tốc độ của hắn vẫn là tương đối nhanh đến. Thân hình một bên, gần như là theo Lang Nha bổng trong khe hơ chui qua. Trong tay mảnh kiếm nhắm thẳng vào Mã Quần cổ họng yếu hại. Mà vào lúc này, Mã Quần rõ ràng đã là tránh không thoát. Tu vi trên chênh lệch hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Thời khắc mấu chốt, Mã Quần thân thể miễn cưỡng một bên, trong tay Lang Nha bổng cố gắng đuổi theo trục Nặc Lý Tư thân thể. Chỉ nghe phù một tiếng nhẹ vang lên. Một đạo hắc ảnh đã theo Lang Nha bổng bao phủ có thoát thân mà ra. Tiếp theo đó là cạch khi một tiếng vang thật lớn. Đòi hỏi ở Mã Quần tay trái trong đích Lang Nha bổng đã nện ở tranh tài thai đá hoa cương trên mặt đất. Mã Quần vai trái vị trí nhiều hơn một cái lỗ máu. Cả người thân thể rồi bởi vì một kiếm kia mà lảo đảo lui về phía sau. Chương 218 hủy diệt thuộc tính hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Mới vừa rồi mặc dù hắn mau tránh ra rồi yếu hại. Nhưng là. Nặc Lý Tư công kích nhưng vẫn là rơi vào trên bả vai hắn. Dày cộm nặng nề hàn thiết khôi giáp ở sáu châu tu vi cường giả thiên lực toàn lực chú ý dưới. Cuối cùng không có thể hoàn toàn chống đo ở. Mã Quần bên trái vai xương cốt hẳn là bị này tràn đầy xuyên thấu tính một kiếm đâm thấu. Hơn nữa còn có xương khói theo miệng vết thương toát ra, có thể thấy được một kiếm này còn mang vào mãnh liệt hủ thực lực. Mã Quần đau giống một tiếng, giống như là nhận lấy bị thương nặng giống như dã thú. Chỉ bằng tay phải quơ Lang Nha bổng lần nữa hướng tới Nặc Lý Tư vọt tới. Chỉ là một lần giao phong, cũng đã chịu trọng thương. Ở trong mắt mọi người, Mã Quần cũng đều đã không có bất cứ cơ hội nào rồi. Hắn bây giờ chẳng qua là cường nỗ chi mạc mà thôi. Bốn châu cùng sáu châu ở giữa chênh lệch khổng lồ. Cho dù là những thứ kia mầm móng chiến đội các cường giả, hiện tại cũng chỉ là cảm giác được Mã Quần kia dày cộm nặng nề khôi giáp không đủ để phòng ngự lúc sau. Hiển nhiên không thể nào là Nặc Lý Tư đối thủ. Bách Đạt Đế Quốc trận chiến đầu tiên liền lên Nặc Lý Tư bản thân ngay cả có thật sâu ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Nặc Lý Tư mảnh kiếm an hiểu nhất phá vỡ loại này kiên cố phòng ngự. Vô luận trận đầu Thiên Cung đế quốc bên này trên kia ba vị có trọng trang khôi giáp, bất kỳ một gã chiến sĩ cũng sẽ bị Nặc Lý Tư đều khắc chế. Mà thu hoạch được trận đầu này thắng lợi đối với Bách Đạt đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ là tăng lên tinh thần phương thức tốt nhất. Thì trước mắt đến xem, Bách Đạt đế quốc kế hoạch hiển nhiên là thành công. Đáng tiếc, bọn họ nhưng nhìn không thấy tới Thiên Cung đế quốc trong phòng nghỉ mọi người bộ dạng. Vân Ly cũng là vẻ mặt lo lắng. Tây Tây cũng là trao mày. Nhưng là vốn hẳn nên lo lắng nhất Ô Nha, lúc này lại là vẻ mặt nụ cười. Lúc trước lo lắng rồi đã hoàn toàn biến mất. Làm Mã Quần lão bà, còn có ai so với cô ta hiểu rõ hơn Mã Quần vốn có những năng lực kia đây? Theo căn bản thực lực đến xem, Mã Quần quả thật không phải kia Nặc Lý Tư đối thủ. Tu vi chênh lệch còn tại đó. Nhưng muốn nói liền ngăn cản một chút cũng đều làm không được. Đó cũng là tuyệt đối không thể nào. Nếu quả thật là nói như vậy, Chu Duy Thanh làm sao có thể mang theo Mã Quần tới tham gia lần này Thiên Châu đại tái đây? Nặc Lý Tư cũng không biết Ô Nha bên này là nghĩ như thế nào. Kiếm đắc thủ, trong mắt của hắn đã đầy giấy thị huyết quang mang. Mấy ngày tới nay, Thiên Cung chiến đội cường thế biểu hiện, vẫn cũng đều cho hắn hết sức cảm giác bị đè nén. Hắn cũng biết, luận chỉnh thể thực lực, Bách Đạt chiến đội khẳng định không phải Thiên Cung chiến đội đối thủ. Nhưng này lại cũng không cho thấy bọn họ thì một chút cơ hội cũng không có. Ở Thiên Châu đại tái trên lịch sử, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là không có xuất hiện đi qua. Trên một lần trong trận đấu phỉ lệ chiến đội không phải là tốt nhất ví dụ sao? Vì vậy, hắn đối với hôm nay cuộc tranh tài này tiến hành chu đáo chặt chẽ an bài. Coi như là cuối cùng thua, rồi nhất định sẽ không để cho Thiên Cung chiến đội dễ chịu. Mắt thấy Mã Quần ở đau giống có không có chương pháp gì tới chính mình xông lại. Nặc Lý Tư cười lạnh một tiếng. Thân hình chợt lóe. Vừa sải bước xuất liền đi tới Mã Quần đang mất đi lang nha bổng bên trái. Trong tay mảnh kiếm giống như là rắn độc răng nhọn bình thường. Chạy thẳng tới Mã Quần nơi cổ động mạch chủ đâm tới. Tốc độ của hắn mặc dù không tính là mau, nhưng bằng vào sáu châu tu vi, nhìn qua làm sao cũng muốn so với Mã Quần mau hơn không ít. Hơn nữa còn bị thương nặng, Mã Quần bên trái phòng ngự vốn là yếu kém nhất. Nặc Lý Tư đã không có ý định dây dưa nữa đi xuống. Cái vốn không muốn cho Mã Quần bất kỳ nhận thua cơ hội. Phải đem đánh chết. Hắn thậm chí cũng đã nghĩ tới chính mình đâm chết Mã Quần lúc sau. Liền thi thể của hắn cũng đều không buông tha. Gần một bước hủy hoại. Mã Quần có chút lảo đảo thân hình miễn cưỡng một bên thân. Mau tránh ra rồi Nặc Lý Tư một kiếm này. Trong tay phải còn lại chuôi này lang nha bổng hết sức quét ngang mà ra. Chạy thẳng tới Nặc Lý Tư đầu đi. Nặc Lý Tư trong mắt lộ ra vẻ nồng đậm khinh thường. Trong mắt hàn quang chợt lóe. Chậm chạp nguyền rủa xuất hiện lần nữa. Lệnh Mã Quần động tác chậm lại. Cùng lúc đó, trong tay của hắn mảnh kiếm đã đuổi Mã Quần. Chạy thẳng tới Mã Quần trái tim vị trí đi. Bởi vì phía trước Mã Quần miễn cưỡng né tránh, đã lệnh hắn thân thể phần lớn cũng đều mất đi thăng bằng. Một kiếm này, hắn là vô luận như thế nào rồi tránh không thoát. Ở Nặc Lý Tư xem ra, đợi đến chính mình xuyên qua rồi đối phương trái tim lúc sau, còn có bó lớn thời gian có thể mau tránh ra mã quần quét ngang lang nha bổng. Căn bản là sẽ không bị đối phương đụng phải chút nào. Bất luận kẻ nào tại từ hỏi tất thắng lúc sau, trên tinh thần cũng đều sẽ xuất hiện chút thư giãn. Những lời này ở trước đây thật lâu là Chu Duy Thanh nói cho Mã Quần. Mã Quần đòi hỏi tràn đầy thị huyết cùng hỗn loạn, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, đi chết đi. Hắn này gầm lên giận dữ cũng không điên cuồng, nhưng tràn đầy bén nhọn khí phách. Rồi ở nơi này một sát na, Mã Quần trên người đều bộc phát ra khí thế đã là hoàn toàn khác. Không trung đòi hỏi bởi vì chậm chạp nguyện rủa mà giảm bớt tốc độ lang nha bổng chợt ra tốc. Hơn nữa tốc độ so với hắn bình thường thời điểm còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Nồng đậm hoàng quang chợt theo hắn bên trong cơ thể bộc phát ra. Cùng lúc đó, cái kia phía trước mềm nhũn lưu ở một bên cánh tay trái thế nhưng giơ lên. Một mặt vô cùng dày cộm nặng nề tấm chắn thì xuất hiện tại hắn trước ngực. Mã Quần gần như là ở màu đen kia mảnh kiếm cự ly cách mình còn một thước xung quanh lúc sau mới làm ra điều này. Bởi vì vào lúc này, Nặc Lý Tư đã không có bất kỳ biến chiêu khả năng. Kinh khủng năng lượng ba động rồi ngay trong nháy mắt này hoàn toàn bộc phát ra. Lúc này Mã Quần làm cho người ta cảm giác giống như là một khu bộc phát ra tới hỏa sơn bình thường. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Cho dù là Mã Quần chợt ra tốt hơn nữa phá khai rồi chậm chạp nguyện rủa, nhưng vẫn như cũ là Nặc Lý Tư công kích tới trước rồi. Cái kia phong rủa mảnh kiếm hung hăng đâm vào Mã Quần trong tay trên tấm chắn. Nhưng là rồi đang ở đó mảnh kiếm cùng tấm chắn tiếp xúc đồng thời, Nặc Lý Tư trong mắt đã tràn đầy vẻ khó tin. Không có xuyên thấu. Hoàn toàn không có xuyên thấu. Hơn nữa, hắn mảnh trên thân kiếm còn xuất hiện một cổ mãnh liệt hút lực. Thế nhưng ngạnh xanh kẹp lấy hắn mảnh kiếm, làm hắn liền rút về đều không thể làm được. Ngay sau đó, lại là phù một tiếng, thô to lang nha bổng, mang theo nồng đậm thổ quang mang màu vàng, hung hăng đập vào Nặc Lý Tư trên đầu. Nặc Lý Tư trên đầu là không có nón an toàn. Hết thảy tất cả cũng đều là ở trong nháy mắt xuất hiện. Chờ hắn phát hiện không đúng đích thời điểm, mảnh kiếm đã đâm trúng rồi tấm chắn. Khi hắn khiếp sợ đồng thời, lang nha bổng rồi đã cùng đầu của hắn tiến hành thân mật tiếp xúc. Huyết quang tựa như huyễn lệ pháo hoa bình thường ở trên lôi đài xuất hiện. Gặp qua dưa hấu bị một thanh cự chùy oanh mở bộ dạng sao? Vẫn là lăng không oanh mở. Lúc này Nặc Lý Tư đầu chính là bị cự chùy oanh mở dưa hấu. Trắng, hồng, còn có không biết màu gì. Trên không trung bắn tung tói bốn phía. Thậm chí ngay tiếp theo cả người hắn cũng đều chảy ra mà ra. Hung hăng bị nện ra lôi đài. Mã Quần ở trên lôi đài cũng liền lui về phía sau mấy bước. Mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Nặc Lý Tư một kiếm kia mặc dù không có thể đâm thủng phòng ngự của hắn, nhưng khổng lồ quán tính, sáu châu cấp bậc chính là một kích toàn lực. Vẫn là làm hắn không thể không lui về phía sau mấy bước hóa giải xung lượng. Trong tay tấm chắn biến mất, một tiếng tràn đầy phát tiết kiểu giống giận theo Mã Quần trong miệng bộc phát ra. Tay phải giơ lên cái kia còn dính nhuộm ớt khổng lồ lang nha bổng tựa như chiến thần bình thường. Tranh tài dưới đài khán giả cũng đều nhìn u mê, trận chiến này kết thúc tốc độ thật sự là quá là nhanh. Ở trong mắt người bình thường căn bản là mấy lần thời gian nháy mắt cũng đã kết thúc. Chẳng ai ngờ rằng Kết quả thế nhưng xem là như vậy. Mã Quần thế nhưng thắng. Hơn nữa đem nặc Lý Tư Đầu trực tiếp nổ nát. Còn tốt chứ? Chu Duy Thanh kích động theo trong phòng nghỉ nhảy ra ngoài, vung mạnh lên quả đấm của mình. Rồi bởi vì vô cùng kích động, liền trên đầu của hắn đấu lạp cũng bị tung bay rồi. Chu Duy Thanh rất rõ ràng Mã Quần là thế nào thắng. Trận chiến này có thể nói hoàn toàn là ở lúc rồi trong kế hoạch của. Từ vừa mới bắt đầu, Mã Quần thì có đầy đủ kế hoạch. Vừa lên đến hắn liền bị đánh đối phương một kiếm. Chính là muốn lừa dối nặc Lý Tư. Để cho nặc Lý Tư cho là hắn bằng vào còn cậy mạnh. Huống chi hắn hai thanh lang nha bổng rớt một thanh, lực chiến đấu nhất định là có đều tước nhược. Kế tiếp chính là ở Mã Quần từng bước hướng dẫn trong, nặc Lý Tư lâm vào hắn bấy dập. Cho đến thời khắc tối hậu, nặc Lý Tư đã không có biến chiêu cơ hội thời điểm. Mã Quần mới đưa năng lực của mình toàn diện bộc phát ra. Bình thường bốn châu tu vi thiên châu sư một mặt ngưng hình thuấn bài tự nhiên là không ngăn được sáu châu thiên châu sư mặc toàn bộ ngưng hình trang bị toàn lực đâm ra một kiếm kia. Nhưng là Mã Quần thuấn nhưng là bốn châu tổ hợp ngưng hình thuấn A. Cho dù là sáu châu thiên châu sư vừa làm sao có thể đâm thủng hắn tấm chắn đây. Ban đầu Lâm Thiên Ngao bằng vào sáu châu tổ hợp ngưng hình thuẫn thậm chí chặn lại thiên vương cấp cường giả một kích mà không chết. Có thể thấy được này tổ hợp tấm chắn phòng ngự đến cỡ nào cường lực rồi. Mà rồi đang ở đó một khắc. Mã Quần đem bổn tộc huyết mạch năng lực sử dụng đi ra. Ở cuồng hóa trong nháy mắt. Có thể bài trừ bất kỳ nguyện rủa cùng phong ấm kỹ năng. Dĩ nhiên, này kỹ năng chênh lệch không thể quá lớn. Chậm chạp nguyện rủa vốn cũng không phải là quá cường đại kỹ năng, tự nhiên là dễ dàng bị phá khai rồi. Dưới tình huống như vậy, Mã Quần kia quán trú rồi thổ thuộc tính thiên lực lang nha bổng vẫn thế nào là thân thể có thể ngăn cản được. Đồng thời, do cuồng hóa dưới tình huống, cái kia bị thương nặng cánh tay trái miễn cưỡng có thể sử dụng một chút. Nặc Lý Tư có thể nói là chết cực kỳ oan uổng, hắn còn có rất nhiều kỹ năng không có dùng đến đây. Nhưng lại thì như vậy chết ở rồi Mã Quần lang nha bổng dưới. Bách Đạt Đế Quốc bên kia, các đội viên một đám ánh mắt đều đỏ. Sẽ phải xông lên liều mạng. Lại bị Trung Thiên Đế Quốc người chấp pháp mạnh mẽ ngăn cản. Trận chiến này trước khi bắt đầu, Trung Thiên Đế Quốc tổ chức phương thì chuẩn bị kỹ càng. Thiên Cung Đế Quốc gặp phải Bách Đạt Đế Quốc, hiển nhiên sẽ không bình tĩnh. Sự thật rồi chứng minh điểm này. Là hắn, dĩ nhiên là hắn. Cùng lúc đó, đan đốn chiến đội trong phòng nghỉ, Trầm Tiểu Ma thất thanh kinh hô, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Khi nàng thấy đấu lạp rơi xuống Chu Duy Thanh, cuối cùng hiểu được tại sao chính mình vẫn cảm thấy Thiên Cung chiến đội có chút quen thuộc nguyên nhân. Là Chu Duy Thanh, trên một lần Thiên Châu đại tái ở bên trong, dẫn sắt Phỉ Lệ chiến đội đạt được cuối cùng vô địch chính là cái kia Chu Duy Thanh. Trầm Tiểu Ma hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập lên. Có thể nói cô ta đối với Chu Duy Thanh có ngập trời hận ý, còn có một tia không khỏi phức tạp cảm giác. Trên một lần cuộc so tài, cô ta chính là bởi vì thua ở rồi Chu Duy Thanh trong tay. Mới là không có thể cuối cùng dẫn sắt đan đốn chiến đội xông vào cuối cùng trận chung kết. Cũng chính là này Chu Duy Thanh dùng ba loại thuộc tính năng lượng kịch độc suýt nữa muốn mạng của nàng. Cuối cùng ở Trung Thiên Đế Quốc điều đình dưới mới là vì nàng giải độc. Chương 219 trầm tiểu ma hủy diệt hỏa phượng thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Sau lại. Ở Bắc Cương lần nữa gặp phải Chu Duy Thanh lúc sau. Người này cảnh nhưng lừa dối huyết hồng ngục vị kia thiên vương cấp cường giả. Hơn nữa đem bị thương nặng. Đòi hỏi trầm tiểu ma ở phỉ lệ chiến đội có không nhìn tới Chu Duy Thanh lúc sau. Nàng là thật to thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vui đùa một chút không nghĩ tới. Chu Duy Thanh như cũ xuất hiện tại rồi này Thiên Châu đại tái trên. Chỉ bất quá cũng không thuộc về phỉ lệ đế quốc. Cũng không phải Trung Thiên đế quốc. Mà là đại biểu Thiên Cung đế quốc mà đến. Khó trách. Khó trách hắn xem vẫn mang theo đấu lạp che giấu của mình tướng mạo. Hắn này rõ ràng chính là ở phòng bị chính mình quốc gia chiến đội A. Nghe được Chu Duy Thanh cái tên này. Đan đốn đế quốc cầm đầu hai gã thanh niên ánh mắt cũng đều trở nên âm lạnh lên. Đối với cái tên này bọn họ cũng không xa lạ gì. Ở trên cao một lần cuộc so tài thất bại lúc sau. Bọn họ nghe được trầm tiểu ma vô số lần nhấc lên đi qua cái tên này. Cũng đang là người này. Lệnh huyết hồng ngục bị rồi trước nay chưa có sỉ nhục. Nghe được Chu Duy Thanh xuất hiện. Hơn nữa lại một lần trở thành đan đốn đế quốc đi tới chướng ngại vật. Này hai gã thanh niên nhưng không có bán điểm khiếp sợ. Mà là tràn đầy vô tận chiến ý. Ánh mắt của hai người đồng thời quăng hướng dưới lôi đài chính kích động nghênh đón mã quần xuống đài Chu Duy Thanh. Rét lạnh sát cơ không che giấu chút nào tán phát ra. Chu Duy Thanh nhưng là nhìn cũng không thỏ bọn họ bên này. Chẳng qua là ở viện mã quần quay về phòng nghỉ ngơi lúc sau. Tay trái của hắn hướng tới đan đốn chiến đội bên này vươn ra. Sau đó giơ lên một cây thật dài ngón giữa. Sau đó còn làm ra mấy người chủ động động tác. Khốn kiếp. Đan đốn chiến đội có mấy tên đội viên không nhịn được nhảy lên. Sẽ phải xông ra. Đứng lại. Cầm đầu thanh niên lạnh lùng nói. Hắn giống như căn bản cũng không có nhìn đến Chu Duy Thanh kia tràn đầy vũ nhục đích tay thế dường như. Ngày mai sẽ là chúng ta chống lại Thiên Cung chiến đội, các ngươi gấp cái gì? Hắn sở tác hết thảy đơn giản là tự chui đầu vào giỏ mà thôi. Nghe này thanh niên thanh âm bao gồm tâm tình hết sức kích động trầm tiểu ma ở bên trong, tất cả đều tin phục gật đầu. Lúc này Thiên Cung chiến đội cùng Bách Đạt chiến đội trận thứ hai tranh tài cũng đã chính thức bắt đầu. Nếu như nói trận đấu thứ nhất, làm cho người ta càng nhiều là cảm giác là bất ngờ. Như vậy, này trận thứ hai tranh tài, thì hoàn toàn là hành hạ đến chết rồi. Tây Tây thực lực, so với mã quần mạnh hơn, mà đối thủ của nàng, nhưng so với Nặc Lý Tư yếu đích nhiều. Hơn nữa cô ta đối thủ này thật bất hạnh, an hiểu cũng là lực lượng. Thuộc tính cùng mã quần giống nhau, thổ thuộc tính ý châu cộng thêm băng loại phỉ thúy thể châu. Đây là một sân cứng đối cứng đấu mà Tây Tây chỉ dùng một vòng điên cuồng chém thì phá vỡ rồi đối phương phòng ngự. Khi nàng kinh khủng kia chiến phủ mang theo lạnh lẽo băng hàn khí lưu thổi quét đối phương thân thể lúc. Bạch quang hiện lên lúc sau. Ở lại trên lôi đài địch nhân đã bị tháo thành tám khối. Hơn nữa không có để lại một địa huyết dấu vết. Vỡ vụn thân thể bị lạnh như băng hàn khí đông lạnh thành khối băng nhi. Trận đấu thứ nhất lúc kết thúc. Bách Đạt chiến đội đội viên còn tràn đầy tức giận. Nhưng là khi này trận thứ hai lại sau khi chấm dứt, Bách Đạt chiến đội những người này cũng đã là câm như hến. Không có đội trưởng. Bọn họ mất đi người tâm phúc. mà Tây Tây hành hạ đến chết, rồi hoàn toàn làm bọn hắn mất đi lòng tin. Cuộc tranh tài thứ ba căn bản không có tiến hành, Bách Đạt Đế Quốc lựa chọn nhận thua. Không có người nào là muốn chết. Cho đến lúc này, bọn họ hồi tưởng lại Khắc Lôi Tây Đế Quốc ban đầu không đánh mà chạy lúc bọn họ đối với Khắc Lôi Tây người khinh miệt. Trong lòng mới là tràn đầy xấu hổ. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, những thứ kia Khắc Lôi Tây người từ lâu không có ở đây nhân thế rồi. Thiên Châu Đại Tái ngày thứ 5 tỷ thí thuận lợi kết thúc. Lần này, Chu Duy Thanh cũng không có mang theo đồng bọn của mình về sớm. Trực tính đến xế chiều tất cả tranh tài toàn bộ tiến hành xong tất. Lúc này mới cùng các bạn thân mến cùng đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Đứng ở phòng nghỉ ngơi cửa, ánh mắt của hắn nhắm thẳng vào Đan Đốn Đế Quốc bên kia. Đan Đốn chiến đội mọi người lúc này cũng đã đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Ánh mắt vừa lúc rồi đều nhìn về phía Thiên Cung chiến đội bên này. Chu Duy Thanh trên mặt biểu lộ nồng nặc khinh miệt nụ cười. Sau đó làm ra một cái cực kỳ hèn mọn đích tay thế. Hai tay hướng tới Đan Đốn Đế Quốc bên kia nâng lên. Hai tay nắm tay. Ngón cái cũng đều kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ trong khe. Lộ ra một cái đầu. Sau đó lại hướng tới Đan Đốn chiến đội phương hướng chuyển động chuyển động. Vân Ly đứng ở Chu Duy Thanh phía sau trực tiếp bưng kín hai mắt của mình. Ta không nhận ra người này. Đan Đốn chiến cho là thủ thanh niên lạnh lùng nhìn Chu Duy Thanh sở tác đây hết thảy. Nhưng không nói gì. Thản nhiên nói chúng ta đi. Nhìn Đan Đốn chiến đội mọi người rời đi thân ảnh, Chu Duy Thanh hạ thấp hai tay, ánh mắt nhưng trở nên trầm ngưng. Hắn biết, ngày mai đánh một trận, sợ rằng đem so với lần trước Thiên Châu Đại Tái đối trận Đan Đốn Đế Quốc thời điểm càng thêm gian nan. Lúc này, Trung Thiên chiến đội mọi người tới của bọn hắn này vừa đi tới. Thượng quan Tuyết Nhi cùng thượng quan Phỉ Nhi đi tuốt ở đằng trước. Các nàng đi tới Chu Duy Thanh trước mặt mới là dừng bước lại. Thượng quan Tuyết Nhi lạnh lùng nói vì nhìn thấy Băng Nhi. Ngày mai đánh một trận. Cố gắng lên. Thượng quan Phỉ Nhi hì hì cười một tiếng. Liếc Chu Duy Thanh bên người Thiên Nhi một cái. Nói ngày mai mời là các ngươi thắng. Ta liền để thân một chút nha. Chúng ta đi rồi. Cô ta lời kia vừa thốt ra. Sau lưng Trung Thiên chiến đội hiểu rõ các đội viên tất cả đều bị lôi được mở to hai mắt nhìn. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt cũng đều trở nên quái dị